Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra viện, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh đưa tôi về nhà và chăm sóc tôi từng ly từng tí, thậm chí còn xin nghỉ phép cả năm từ công ty. Tôi thản nhiên chấp nhận sự chăm sóc của anh nấu đủ món ăn bổ dưỡng cho tôi. Anh nằm bên giường kể cho tôi nghe những câu chuyện ngắn trước khi ngủ mà không bao giờ lặp lại. Anh lặp đi lặp lại lời cầu xin tôi tha thứ. Nhưng 77 lần thất vọng đã khiến tôi không còn có thể tin anh nữa. Vì tình cảm, tôi đã không cam lòng rời đi, đã cho anh 77 cơ hội. Giờ đây, khi tình cảm đã bị mài mòn đến không còn lại chút gì, tôi chỉ muốn rời khỏi. Điện thoại của Trình Tùng liên tục reo lên, tôi biết đó là Chu Tịnh đang gọi. Khi không thể liên lạc được, cô ấy liền nhắn tin tới tấp. Trình Tùng, em không khỏe, anh có thể đưa em đến bệnh viện không? Trình Tùng, Trạch giật nhớ anh có thể đến thăm thằng bé không? Trình Tùng, gần đây đèn trong nhà hỏng, em và Trạch giật rất sợ, anh có thể đến sửa giúp không? Tôi nhìn tin nhắn, cười khẩy một tiếng, Trình Tùng dường như không chịu được thái độ của tôi, liền cầm điện thoại lên và xóa hết mọi liên lạc của Chu Tịnh chỉ trong vài thao tác. Tôi nhìn thấy trong điện thoại anh có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Tất cả chỉ vì tôi vừa sảy thai, nhưng một đứa con bị sảy liệu có thể khiến anh nhớ được bao lâu? Một tháng, hai tháng, Chu Tịnh vẫn còn đó, Trạch Dật vẫn còn đó, nguồn gốc của mọi vấn đề vẫn còn đó. Một hai lần anh có thể từ chối, nhưng khi thời gian trôi qua, liệu anh có thể tiếp tục cứng rắn mà bỏ mặc họ, không quan tâm? Tôi không tin, thái độ của Trình Tùng khiến Chu Tịnh lo lắng, cô ấy thậm chí còn mượn cớ thăm bệnh, dẫn theo Trạch Dật đến nhà gặp tôi. Trình Tùng cảnh giác nhìn cô ta, còn cô ta thì mắt rưng rưng. Có phải chị Giang Sinh đã nói gì không? Em không biết mình đã làm sai điều gì, sao anh lại đối xử với em như vậy? Trình Tùng lạnh lùng gạt tay cô ra. Chuyện của mẹ con em vốn dĩ không liên quan gì đến vợ chồng anh. Trước đây giúp em là tình cảm, bây giờ không giúp cũng là điều bình thường. Chu Trạch Giật cũng ngước mắt nhìn Trình Tùng đầy hy vọng, kéo áo anh. Bố ơi! Bố không cần chúng con nữa sao? Cuối cùng, Trình Tùng không nỡ nói lời nặng nề với đứa trẻ mà anh đã chăm sóc từ nhỏ, chỉ xoa đầu cậu bé. Trạch Giật, chú là chú của con có bố của riêng mình, chú cũng sẽ có con của mình, con hiểu không? Con đã lớn rồi, sau này phải chăm sóc tốt cho mẹ. Chu Trạch Giật kéo tay Trình Tùng lôi ra ngoài, Trình Tùng lo lắng nhìn tôi, bất lực theo cậu bé ra phòng khách. Cách chương.